Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 chương 13. Lâm Lam là ở to lớn công đức tín ngưỡng ánh sáng vây quanh trung tỉnh lại. Từ nàng ngũ sắc bồ đề ra đời mà đến, trên người nàng công đức tín ngưỡng ánh sáng trước nay đều không có thiếu quá. Ngày phục ngày một ngày, không ngừng chồng lên. Nàng tổng có thể cảm nhận được đến từ vị thế giới các nơi các loại thuần túy cảm tạ cảm kích. Đây chính là hảo vật, cuồn cuộn không ngừng thu vào linh hồn sau, ngâm mình ở công đức tín ngưỡng dưới. Lâm Lam cảm thấy chính mình linh hồn một ngày so với một ngày càng thêm thanh tỉnh ngưng thật. Nếu nói đã từng linh hồn nhan sắc là trong suốt vô sắc, như vậy nàng vẫn luôn ngâm ở công đức tín ngưỡng chung linh hồn. Hiện tại từ trong ra ngoài, bắt đầu phiếm ra màu trắng, trung tâm nãi màu trắng thay đổi dần hướng ngoại mở rộng. Ngay cả linh hồn nhất ngoại duyên đều bắt đầu ngưng kết thành sợi bông trạng. Dính tự động đem công đức tín ngưỡng hấp thu trở thành trong suốt linh hồn. Loại này linh hồn trưởng thành, trắng, đại tư vị. Làm Lâm Lam thực thoải mái cũng thực thỏa mãn, mặt khác cảm giác đều không thể nói tới. Chính là khái thổ mộc chi tinh thời điểm, nhấm nháp đến ngọt độ càng ngọt, phía trước vẫn là thực ngây thơ cảm giác, nhưng là hiện tại Lâm Lam đã rõ ràng biết, này quá trình đối nàng rất quan trọng, trọng yếu phi thường, công đức tín ngưỡng ánh sáng, chỉ có linh hồn trạng thái có thể xem tới được, dù sao chính là các loại lóe mù mắt, lộ ra ngoài cũng tác dụng với người thường, chính là một loại dẫn người chú mục tin phục hiền lành khí trang. Lâm Lam cảm thấy nàng cũng không cần loại này quang hoàn khí trang. Lệ Hành đem chung quanh ảnh hưởng tầm mắt kim quang tất cả đều thu nạp tiến linh hồn. Ý đồ hòa hoãn thân thể đau đầu. Nhưng mà, thân thể cùng linh hồn chính là hai cái thế giới. Linh hồn lại thoải mái sung sướng. Đều không thể lập tức ảnh hưởng đến thân thể. Từ linh hồn phóng xạ đến thân thể quá trình đều là dị thương thong thả. Bất quá thắng với vô. Tuy rằng vô pháp giảm bớt, nhưng là vẫn là có thể phân tán hạ thân thể lực chú ý. Linh hồn phát sinh biến chất lúc sau, thổ mộc chi tinh năng lượng cơ hồ bị 100% hấp thu. Càng ngày càng khó tràn ra, ấn phát đau ót, bao lâu không có thử qua, cư nhiên làm ác mộng, nàng cũng không biết vì cái gì, sẽ cảm thấy mơ thấy hai vị đại lão là ác mộng. Dù sao, trực giác nói cho nàng. Vẫn là không cần tái ngộ đến bọn họ hảo. Trần duyên đã xong, nhân quả đã đứt, lại tục chính là nghiệt duyên. Linh hồn chung đột nhiên toát ra như vậy một câu. Lâm Lam tỏ vẻ thực vô ngữ. Đây là trong truyền thuyết linh quang chợt lóe. Loại tình huống này, tựa hồ ở linh hồn trưởng thành bắt đầu. Càng ngày càng thường xuyên. Không có bất luận cái gì hoài nghi. Lâm Lam liền tiếp nhận rồi loại này linh hồn thường thường truyền đến nhắc nhở thanh. Thậm chí cũng không cảm thấy có bất luận cái gì sợ hãi cùng không khỏe. Ngược lại bởi vì loại này thanh âm xuất hiện càng nhiều. Cảm thấy càng an tâm cùng bình tĩnh. Bản năng biết, đó là từ chính mình linh hồn chỗ sâu trong vọng lại thanh âm. Vốn dĩ liền thuộc về chính mình thanh âm. Không cần sợ hãi, nàng chỉ cần bình tĩnh tiếp thu liền hảo. Chân chính làm Lâm Lam có chút không thói quen chính là... Hôm nay sáng sớm, nàng không có nhìn đến phụ thân hắn đại nhân, chỉ có không tiếng động đặt ở mặt bàn một lọ ma dược cùng một chương giấy nhắn tin giấy. Viết chính là, cùng Dumbledore nhiều ra ngoài chung, an tâm đi học, đừng rời khỏi lâu đài. Chờ ta trở lại, phụ thân, Severus Lưu, khai giảng ngày đầu tiên liền ra ngoài. Vấn đề này cũng không có làm nàng nghi hoặc bao lâu. Ở nàng đi theo Draco tới rồi đại đường ăn bữa sáng thời điểm liền giải khai. Biết rõ Lâm Lam thói quen Draco, ở nàng ăn xong bữa sáng sau, chiều Gryffindor Harry phương hướng thị uy một chút, liền cho nàng truyền đạt một phần báo chí. Xem đi, ra đại sự, nhà tiên tri nhật báo. Hắc Ma Vương dấu hiệu tái hiện nước Pháp hư hư thực thực Hắc Ma Vương trở về. 160 nhiều người tử vong. Là chân ma vương trở về vẫn là thực chết đồ âm mưu. Một chương viễn cảnh ảnh chụp, không ngừng phiêu động ma pháp dấu hiệu, còn có sắp hàng chỉnh tề thi thể. Đương nhiên, kia đoạn máu tươi viết nói cũng ở trong đó. Malfoy chính cẩn thận quan sát đến Lâm Lam phản ứng, lấy dùng tốt tâm an ủi nàng. Hôm nay, Lâm Lam phản ứng rất là đê mê, tuyệt đối là hắn cơ hội tốt. Ở nữ sĩ tâm tình không tốt thời điểm, dụng tâm khai đạo, là thu hoạch hảo cảm như một con đường. Đây là hắn ba ba nói qua. Hơn nữa Malfoy gia truyền theo đuổi phối ngẫu bảo điển mặt trên viết quá. Thập phần đã chịu lịch đại Malfoy tôn sùng. Nhưng mà, Lâm Lam phản ứng là, thật sâu thở ra một hơi, cả người thả lỏng, lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Nguyên lai là như thế này à, cảm ơn ngươi, Draco, hắn hôm nay buổi sáng nhìn đến cái kia trầm trọng không ở trạng thái Lâm Lam. Tuyệt đối là ảo giác, đúng không? Đây là một nữ hài tử phát hiện chính mình bị một cái dùng hắc ma pháp giết chết 100 hơn tánh. Mạng biến thái theo dõi sau bình thường phản ứng. Phụ thân, nhà của chúng ta truyền bảo điển thượng kịch bản. Hoàn toàn vô dụng, ta nên làm cái gì bây giờ? Tin tức tốt, Alice cư nhiên liền như vậy liền xong rồi. Kiệt tạp tay cầm di động nhanh chóng chiều Tư Đạc Lai Lâm bàn ăn phương hướng chạy tới. Lâm Lam, bất quá, tin tức xấu là ngươi giống như bị hắc ma vương theo dõi, mặt sau đi theo hách mẫn vẻ mặt lửa giận. Kiệt tạp tay, ta lặp lại lần nữa. Không được ở trên hành lang chạy. Sẽ bị khấu phân, còn có ngươi quần áo. Cho ta chuẩn bị cho tốt. Này đó đều là lấy cớ. Hách mẫn chân chính tưởng nói chính là, ngươi như vậy hấp tấp, là muốn cho toàn thế giới xem công tức tiểu thư chê cười sao? Không thấy được sở hữu muốn nhìn bát quái đều đang nhìn ngươi sao? Kiệt tạp tây hiển nhiên không có cảm nhận được nàng tỉ tỉ khổ tâm. Thực thuận theo nhanh tay đem chính mình nơ hệ hảo. Hảo đi, tỉ tỉ, này không phải trọng điểm. Lâm Lam, ta cùng ngươi nói, nga, nguyên lai ngươi đã biết nhìn đến Lâm Lam trên tay nhà tiên tri nhật báo sau. Nàng cũng không nóng nảy. Tự quen thuộc nàng thực không khách khí tưởng bắt tay duỗi đến Lâm Lam trước mặt sớm một chút thượng. Bị đuổi kịp tới hắc mặt hách mẫn trực tiếp xóa sạch. Hách mẫn, kiệt tạp tay, không cần nói cho ta ngươi tay liền lấy bộ đồ ăn đều sẽ không. Ngươi còn xem như người mà không phải vượn loại, chào buổi sáng. Ray câu, tỷ, ngươi là đúng, bất quá có thể hay không không cần dùng sờ nếp giáo thụ ngữ điệu nói lời này. Ta sẽ tiêu hóa bất lương. Lâm Lam, ngươi đây là cái gì phản ứng? Ngươi bị hắc ma vương theo dõi. Đối với kiệt tạp tây vấn đề, Lâm Lam lại là ngây ngẩn cả người. Lập tức không có phản ứng lại đây. Không phải bởi vì nàng kinh tủng hào sảng không tạo tác. Trực tiếp ngồi xuống Slytherin trên bàn cơm. Cũng không phải bởi vì hách mẫn phối hợp muội muội ve vãn đánh yêu cũng cùng nhau ngồi vào nàng. Đối diện. Khụ khụ, rốt cuộc, cho dù bọn họ không nói, Lâm Lam cũng biết, bởi vì Draco cùng Harry tồn tại, hai cái học viện hiện tại quan hệ, cũng liền so như nước với lửa hào một chút mà thôi. Nàng kinh ngạc nguyên nhân là bởi vì, kiệt tạp tây ót thượng tùy nàng cùng nhau trôi đi hệ thống khung. Hệ thống, vị diện nhiệm vụ, tiêu diệt hắc vu sư, hoàn thành độ 6%. Kiểm tra đo lường đến vị diện tình huống có gì, nhiệm vụ thăng cấp phí, tiêu diệt sơ cấp ma, hoàn thành độ 1%, này cùng nàng vừa mới tung một hơi nguyên nhân phi thường ăn khớp. Nhìn đến này một phần báo chí lúc sau, kia treo ở não thượng, làm nàng thấp thỏm bất an bất thường dự cảm, rốt cuộc, ngạch, rơi xuống đất, nàng đương nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, báo chí thi thể nói cho nàng. Bất an nơi phát ra chính là cái này. Sơ cấp ma, một loại lấy có thể kích khởi sinh linh dục vọng, mê hoặc sinh linh hiến tế thu hoạch sinh linh linh hồn chi lực cùng khí vận ác hồn. Năng lực là đem hắn dụ hoặc sinh linh chi tàn hồn chế thành ngụy ma con rối. Cung này sử dụng, hình thành nguyên nhân, ma sinh thành nguyên nhân có bao nhiêu trọng, giết chóc quá nặng, chấp niệm, dục vọng, hoán niệm quá cương. Phân liệt linh hồn, mà hình thành, trưởng thành thăng cấp yêu cầu. Linh hồn phách cùng truyền thừa, ngây người cũng bất quá một cái chớp mắt. Ân, ta đã biết, Alice, ta ta sẽ làm người phát ra thương tiếc hàm, đến nỗi Hắc Ma Vương, không phải còn có cảnh sát, Oro sao? Hơn nữa, người đã quên ta là ai? Nơi này là chỗ nào? Rách Tây, đúng vậy, không sai, ngươi là Hogwarts học sinh, nơi này là vu sư giới an toàn nhất Hogwarts, còn có Dumbledore nhiều ở. Hách Mẫn đối muội muội chỉ số thông minh không ôm hy vọng. Nhân gia Lâm Lam rõ ràng tưởng nói chính là, nơi này là Hogwarts, nàng ở Tư Đặc Lai Lâm, là nàng phụ thân ma dược giáo thụ địa bàn đi, ân, không sai, buông lo lắng Lâm Lam không có phản bác. Còn săn sóc cho nàng thêm mấy khối bánh mì, biết địch nhân cùng mục tiêu liền hảo, không cần cả ngày lo lắng đề phòng, nàng hẳn là cũng coi như là vừa mới bắt đầu thức tỉnh sơ cấp linh đi. Thuộc về linh truyền thừa đều còn không có tiếp thu hoàn chỉnh. Cảm giác nói cho nàng, loại này ghê tởm ma linh, trừ bỏ ghê tởm điểm, cũng không khó ứng phó, lúc trước đánh với rối gỗ con rối khi trạng thái lại đã trở lại. Một cái tân sinh sơ cấp ma, còn vừa mới làm xong một phiếu đại, tiêu hóa cũng là yêu cầu một đoạn thời gian, tạm thời còn không đáng sợ hãi. Bất quá, vui quá hóa buồn chính là, tôn kính người sử dụng, các ngươi hảo, xuyên qua Tư Đặc phái phục vụ nhân viên đánh số 001 Trần Trinh Trang Thượng Tướng. Đánh số 002 Linh Phong Ma Tôn Ngài phục vụ cứng đờ Lâm Lam. May mắn, linh hồn bản năng ý thức cứu vớt nàng, ở thanh âm vang lên nháy mắt, cũng chính là, hai người từ đại đường cửa tiến vào nháy mắt, nàng ý thức liền phối hợp chung quanh pháp thuật, lùi về linh hồn chung, thuận tiện đem linh hồn chung tảng lớn kim quang tễ ra tới. Cho nên, bọn họ lên sân khấu thời gian dừng hình ảnh thuật hoàn toàn hoàn thành khi, cũng chính là phục vụ tuyên ngôn kết thúc sau. Nàng cũng rất phối hợp bị dừng hình ảnh, mà nàng đối diện kiệt tạp Tây Cách Lan Kiệt, Tân Grula, tuyệt đối không phải bị hai vị soái đại lão lên sân khấu kinh sợ đến, mà là bị nàng quang mang lóe mù mắt. Ta thảo, tuy rằng ta biết Lâm Lam ngươi công đức tín ngưỡng tuyệt đối rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhiều đến loại trình độ này. Thổ hào, không, cho dù ngươi thiệt tình khích lệ ta, ta cũng sẽ không vui vẻ, bởi vì ngươi một câu, hai vị đại lão tỏa định ta a, uy, Lâm Lam a, thật là quen thuộc tên. Trần Trinh Trang nhìn Lâm Lam rất là hoài niệm. Đây là các vị mặt vị diện chi tử a, nỗ lực giả chết chung Lâm Lam, nhìn không tới ta nhìn không tới ta, hảo, không lãng phí thời gian, tình huống đặc thù, chúng ta thời gian không nhiều lắm, người sử dụng Tân Grula đúng không? Chúng ta thu được ngươi cử báo khiếu nại, nói nơi này có xuyên qua tư người vi phạm quy định thao tác. Lấy trộm mặt khác vị diện trí tuệ thành quả. Nga, xin lỗi, dựa theo trình tự, ta hẳn là tự giới thiệu. Ta là Trần Trinh Trang, xuyên qua tư tân nhân đặc phái sử đánh số 001 kiệt tạp Tây. Tân Grula, khóe miệng run rẩy, đúng vậy, bất quá. Đây là ta 3 năm trước đây cử báo đi, ta đều quên có chuyện này. Các ngươi tới thời gian cũng thực véo điểm a. Ngày hôm qua, bị ta cử báo người đã chơi xong rồi, Trần Trinh Trang cũng không ngoài ý muốn. Rất là quang côn nói. Thỉnh không cần hoài nghi chúng ta phục vụ thái độ. Chúng ta là ở 3 phút trước nhận được ngươi khiếu nại. Liền lập tức chạy đến. Chúng ta hệ thống thượng có công chính phục vụ ký lục. Ngươi biết. Vị diện cùng vị diện chi gian, tồn tại làm người không thể lý giải sai giờ. Chúng ta cũng thực buồn rầu, Lâm Lam và kiệt tạp Tây. Tân Grula, lợi hại uôn sai giờ. Loại này 1 phút đồng hồ chính là 1 năm sai giờ. Nếu là người đến trễ mấy giờ, chúng ta cũng cùng nhau xong đời. Kiệt tạp Tây biểu tình thực hảo hiểu. Trần Trinh Trang cùng Linh Phong đều cười rộ lên, cho nên ta liền nói. Ngươi là phi thường may mắn tồn tại a, không biết có phải hay không Lâm Lam đa tâm, nàng tổng cảm thấy hai vị đại lão lời này là đối nàng nói. Thực hảo, xem ra ngươi cử báo hoàn mỹ giải quyết, ngươi cử báo người cũng không phải chúng ta xuyên qua tư ra tới. Chỉ là một cái hoang dại người xuyên Việt, phỏng chừng, hiện tại nàng linh hồn cũng chưa, cũng không có chúng ta sự tình gì. ngàn vạn chớ quên thập phần khen ngợi, như gió nhẹ ôn nhu Trần Trinh Trang cười đưa qua một cái. Kim sắc lục lạc, đúng rồi, còn có này đó là xuyên qua tư tân ra hệ thống mụn vá. Cho ngươi một cái, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ rời đi thời điểm, liền lưu tại vị diện này nhất thấy được địa phương, làm những người khác đi ngang qua nhiệm vụ giả cũng có thể download sử dụng liền hảo. Đương nhiên cái này là xem như thêm vào hỗ trợ, xuyên qua tư sẽ có trợ cấp tránh ở linh hồn trung Lâm Lam nhìn lục lạc thiếu chút nữa liền nhộn. Nhào, đại lão quả nhiên là phúc âm, nàng đang lo tìm không thấy tổ chức đâu. Chỉ là, nàng vui vẻ đến quá Sermony vẫn luôn mang quang mang mũi tên từ ngoài cửa bắn vào. Thẳng tắp đem lục lạc cấp hủy diệt, nhìn đến cửa một đám ma pháp thần kỳ sinh vật, Lâm Lam thiếu chút nữa không có bạo thô. Chủ yếu lực công kích là mã đám người đội, mỗi cái đều dơ lên cao cung tiễn, phòng ngự phụ trợ là cá người. Chính phân bố các phương vị giá phòng ngự cháo, mà một sừng thú còn lại là vù em phụ trợ, trên người quang mang, chính bao trùm thêm vào mỗi một vị tham chiến nhân viên. Lâm Lam, mã người trung phái đại biểu bước ra khỏi hàng, thiên ngoại lai khách, thỉnh không cần trái với quy tắc, lưu lại vi phạm lệnh cấm chi vật, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi, chân thật chi linh không phải các ngươi có thể mơ ước. Lây dính. Kiệt tạp tay, Tân Grula, sợ ngây người, Trần Trinh Trang lại một chút đều không có ngượng ngùng, ai, làm chuyện xấu bị phát hiện, ta chỉ là tưởng giảm bớt lượng công việc, hảo đi, các vị, ta thực xin lỗi, vốn dĩ, còn muốn đánh phân báo cáo, xin hạ đem vị diện này kia chỉ ma xử lý, tranh thủ hạ khoản thu nhập thêm monster thật đáng tiếc, sau đó, ân, không có sau đó. Hai vị đại lão trực tiếp xuống sân khấu, một trận quang mang sau, bọn họ hai biến mất, chung quanh khôi phục bình thường, ma pháp thần kỳ sinh vật nhóm triều Lâm Lam thống nhất hành lễ. Đưa ra một phần vàng dòng thư mời sau, có tự, đắc ý, ly chàng, lưu lại một đám sợ ngây người Hogwarts tiểu động vật cùng cả người mồ hôi lạnh Lâm Lam môn sơ Lâm. Lam, Emma. Thiếu chút nữa bị hai vị đại lão kịch bản. Tác giả có lời muốn nói. Đây là ngày hôm qua bổ càng. Moa moa tương đương ta là chăm chỉ ngày càng trà tương đương yêu cầu các ngươi tán cùng nhắn lại tương đương. Hết chương.